Kamen Rider xâm lấn comic, chương 196, Fire Blaster, góc truyện audio.com. Để giải quyết cái này to con, ta cần ngươi giúp sức, ngươi chính là để tiêu diệt hắn hy vọng à uất. Chỉ về phía Whiplash, Frozen nhìn về phía Grand Uất nói, ta cần phải làm những gì? Grand Uất thần sắc kiên định nhìn Frozen nói, làm Frozen trung thành thuộc hạ. Grand Uất sẽ không nghi ngờ Frozen lời nói. Hơn nữa đây còn là để tiêu diệt Whiplash. Hắn sẵn sàng đánh đổi mình mạng sống. Sẽ tới lúc ngươi được biểu hiện. Còn bây giờ chúng ta còn cần nhờ những người khác giúp cầm chân hắn lại. Frozen nhàn nhạt nói. Sau đó hắn liền nhìn về phía Coulson nói. Coulson, ngươi cùng với những người khác. Dùng toàn bộ công kích tập trung tại Whiplash trước ngực. Tại sai cô gây nên vết chém chỗ, ta minh bạch, Coulson gật đầu nói, sau đó liền hướng về một phương hướng chạy đi. Tất cả các người cũng đã nghe rõ rồi à, tập trung vào trước ngực hắn mà công kích, Frozen hướng về phía trên tay đồng hồ đeo tay nói. Đã rõ, ngay lập tức Tony, James, Sam ba người ở trên không trung không ngừng bay vòng quanh Whiplash. Đồng thời đem trên người toàn bộ vũ khí nhắm thẳng về phía trước ngực Whiplash chỗ tiến hành công kích. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Vô số công kích hướng về phía Whiplash trước ngực vết chém chỗ đánh tới. Nhận lấy vô số công kích cùng một lúc đánh lên một chỗ. Cho dù có là Vibranium hợp kim cũng không thể chịu được. Rất nhanh liền bị xuyên thủng. Một trận bạo tạc xuất hiện tại Whiplash trước ngực, to lớn thân thể lùi về phía sau mấy bước, ngay sau đó chỉ thấy, trên người Whiplash phóng ra vô số đạn đạo, hướng về phía trên không trung ba người phóng đi, nhìn thấy xông tới đạn đạo, Tony ba người thần sắc không đổi, đồng thời sử dụng trên người vũ khí nhắm thẳng về phía những cái kia đạn đạo tiến hành công kích. Trên không trung mấy chục mét bên trên xuất hiện từng trận nổ tung. Như pháo hoa một dạng, chiếm lấy bầu trời, ta không biết ngươi định làm gì, nhưng mà làm ơn nhanh lên một chút, ta lò phản ứng hô quang sắp hết năng lượng. Tony hô lên, đương nhiên không chỉ là hắn, mà ngay cả James cùng Sam Wilson áo giáp cũng gặp phải tương tự trường hợp. Bọn hắn áo giáp, lò phản ứng hô quang năng lượng cũng không phải là vô hạn. Chiến đấu lâu như vậy năng lượng cũng sắp cạn kiệt, đem toàn bộ đạn đạp cho phá hủy. Tony ba người liền nhanh chóng bay ra khỏi nơi này. Nhìn xem rời đi Tony, Whiplash ngay lập tức đuổi theo. Dưới chân bộ phản lực ngay lập tức phóng ra từng trận nóng bỏng hỏa diễm. Cuồn cuộn hỏa diễm xuất hiện khuếch tán ra xung quanh, mấy chục mét phạm vi bên trong đầu bị hỏa diễm quét qua. To lớn thân thể từ bay hướng về phía trên không trung bay lên. Ngay lúc này, hai đoàn tia sáng xuất hiện hướng về phía dưới chân Whiplash phóng tới. Hai đạo tia sáng thuận lợi đánh trúng Whiplash hai chân. Hai chân kinh khủng bạo tạc xuất hiện, đem Whiplash hai chân cho bao trùm. Mất đi động cơ, Whiplash liền từ mấy chục mét trên không trung rơi xuống. Hai chân phía dưới vẫn không ngừng thiêu đốt lấy nóng bỏng hỏa diễm. To lớn thân thể rơi xuống. Đại địa nhận lấy một trận chấn động. Clock up, Psycho ngay lập tức mở ra clock up trạng thái. Trong nháy mắt xuất hiện tại Whiplash bên cạnh. Rider Slash, trong tay trường kiếm toát ra một tầng lôi điện. Lôi điện theo áo giáp lưu động sau đó một lần nữa truyền tới trên tay Psycho trường kiếm bên trong. Nắm lấy trong tay trường kiếm, Psycho ngay lập tức hướng về phái Whiplash trên tay một cái roi điện chém xuống. Một đạo sắc bén chảm kích xuất hiện, đem Whiplash trên tay roi điện cho chém đứt, chưa dừng lại ở đó. Psycho liền hướng về phía một cái khác roi điện chỗ, trong tay trường kiếm một lần nữa chém xuống. Whiplash hai cái roi điện liền bị chém đứt, lúc này cách Whiplash hơn 20 mét chỗ. Coulson cùng Bucky Banner hai người đi tới, đồng thời trên tay mỗi người cầm lấy một thanh freeze gun. Từ freeze gun bên trong phóng ra hai đạo băng lam tia sáng đánh lên Whiplash trên người. Giang, giác, kết băng hiện tượng xuất hiện, Whiplash từ hai chân trở lên bắt đầu xuất hiện một tầng băng tinh không ngừng lan rộng lên phía trên. Mất đi roi điện Whiplash lúc này, chỉ có thể sử dụng vũ khí khác để công kích. Vô số viên đạn bắn thẳng về phía Coulson cùng Bucky Banner hai người. Ngay lúc này một cái cầm khiên thân ảnh xuất hiện, che chắn Coulson cùng Bucky Banner phía trước. Steve Rogers trong tay Vibranium chi thuẫn đem vô số viên đạn bay tới cho cản lại. Lúc này tại Rosen cùng Grant Wood bên kia, Rosen từ trong hộp thẻ lấy ra một tấm thẻ, sau đó nhét vào Neo Dion Driver bên trong, Final Form Rider FFF file, đem Neo Dion Driver nhắm ngay Grant sau lưng nhắm đến, bắn ra một đạo bạch sắc quang mang. Ngay lập tức Grant phải áo giáp phát sinh một trận biến đổi. Cả người như bên trong phim ảnh như thế biến hóa. Trên người xuất hiện từng đạo linh kiện. Thân thể trong nháy mắt bị bao trùm. Hai giây qua đi, Grant liền biến thành một cái màu trắng đại pháo. Đây chính là file một dạng khác hình thái. File Blaster, đây cũng là Decay cùng Dion một hạng độc nhất năng lực. Có thể đem Rider biến thành một dạng khác hình thái. Cũng giống như Grant lúc này bị biến thành một thanh đại pháo. Final Attack Rider FFF file. Rosen đem một tấm thẻ nhét vào Dion Driver bên trong. Sau đó hắn liền đi tới đem file blaster cầm lấy hướng về phía Whiplash nhắm đến. Màu đỏ thẫm năng lượng không ngừng tích xúc vào file blaster bên trong. Màu đỏ quang mang ngày càng cường thịnh. Oanh, theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang xuất hiện. Một đạo màu đỏ tia laser hình mũi khoan xuất hiện, phóng thẳng về phía Whiplash trước ngực áo giáp lỗ thủng chỗ. Màu đỏ thẫm năng lượng tia thuận lợi đánh lên Whiplash trên thân. Đồng thời xuyên thủng to lớn áo giáp lồng ngực xông thẳng lên thiên khung. Oanh, oanh, trên không trung cùng mặt đất xuất hiện hai trận bạo tạc. Đem toàn bộ màn đêm cho soi sáng, Whiplash to lớn thân thể nổ tung, kinh khủng bạo tạc tạo thành một trận đám mây hình nấm cỡ nhỏ. Một đạo vô hình sóng xung kích xuất hiện, đem xung quanh mọi thứ cho thổi bay. Cách chương.